của chúng ta. Xem tham chiếu về Augustines và Pelagius trong giai đoạn lịch sử trung gian trong tập sách này. Hình thức tâm linh hay siêu nhiên của Kitô giáo. Các giáo lý về nhập thể, đền tội, phục sinh và tận thế đã đưa lại nhiều vấn đề cho lý tính tự nhiên của con người, và việc diễn tả thành công thức những vấn đề đó đã gây ra nhiều cuộc tranh luận trong truyền thống Kitô giáo. Làm thế nào một cá nhân con người có thể trở nên chi thể của Thượng Đế siêu việt và vĩnh hằng, giáo lý Chúa ba ngôi, nghĩa là có ba ngôi trong một Chúa, lại càng tăng thêm các vấn đề khái niệm. Câu trả lời mẫu mực nói rằng, đó là những mầu nhiệm hơn là những mâu thuẫn, rằng lý trí con người không thể hiểu được những mầu nhiệm vô hạn của Thượng Đế, và rằng chúng ta phải đón nhận trong đức tin những gì Chúa khải thị cho chúng ta. Nhưng loại tuyên bố tự trong viễn ảnh của đức tin không trả lời gì cho những khó khăn của những kẻ vô tín hay những người dối nghĩ. Không giống như Do Thái giáo thời trước, Kitô giáo khai triển một mong chờ rõ ràng vào cuộc sống sau khi chết. Nhưng điều này khác với tư tưởng Hy Lạp về sự sống sót của một linh hồn không thể xác. Đức tin Kitô giáo diễn tả niềm tin vào sự sống lại của thân xác và thư văn bảo đảm chính cho niềm tin đó là trong một Corinthians khi Paulus viết rằng, chúng ta chết với thân xác thể lý nhưng sống lại với thân xác linh thiêng. Không rõ thân xác linh thiêng là như thế nào, nhưng Paulus dùng từ Hy Lạp soma, có nghĩa là thân xác. Tín hữu Kitô giáo tiêu biểu khẳng định rằng, sự sống lại của Đức Jesus vừa là một biến sự hiện thực, quan sát được trong lịch sử, vừa đồng thời là một tác động độc nhất của Thượng Đế. Tư tưởng về sự sinh đẻ đồng trinh của Đức Moria cũng rất nhiệm màu, nhưng có lẽ ít nghiệt ngã hơn trong Kitô giáo. Và sự phục sinh của Đức Jesus được nhìn xem như cho thấy khả năng của một sự sống lại tương tự cho mỗi người. Có phải điều trên đây muốn nói rằng, sẽ có một thời điểm trong tương lai của thế giới này khi đó sự sống lại toàn thể sẽ được thực hiện, Paulus nói chúng ta tất cả sẽ được biến đổi, trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, một Corinthians, và Peter báo trước về ngày của Chúa sẽ đến, các tầng trời sẽ âm ầm sụp đổ, hai Peter. Chính Đức Jesus được thuật lại là đã báo trước ngày tận cùng cận kề của thế giới, Matthew chương 24. Paulus thường xuyên nhắc nhở những người đọc thư mình rằng thời gian còn rất ngắn, và trong một Thessalonians ông viết ra một mô tả rất sinh động về điều ông mong chờ. Khi tiếng kèn của Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, những người đã chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống sẽ tiếp nối họ, được đem đi trên đám mây để cùng với họ nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Paulus xem như thấy trước được một biến cố thảm khốc linh thiêng sập đổ xuống một cách bi thảm và nhãn tiền vào thời gian và không gian của chúng ta. Sách Khải Huyền, Revelation, có đầy rẫy những mô tả sinh động về những biến sự cánh chung như thế, cùng cả những thú vật lạ, đấu tranh và tra tấn và phô bày một cách ám ảnh với những con số. Đối với trí óc nghi hoặc của tôi, những mô tả nói trên giống như một kịch bản cho một cuốn phim khoa học giả tưởng với những hiệu ứng đặc thù của một khiếu thẩm mỹ đáng nghi ngại. Cả sự mô tả về thành Jerusalem mới ở chương 21 xem như thích thú với những trang sức kim hoàn và các chiều kích trương độ hơn là về những giá trị linh thánh. Hẳn nhiên các Kitô hữu tiên khởi có một mong chờ nhất định về sự kết thúc lịch sử con người, một sự chuyển đổi nhân loại vào một cách hiện hữu khác mang tính siêu hình. Có thể là một ý nghĩ đẹp rằng tất cả rồi sẽ được cứu, nhưng một số đoạn cho thấy trước cảnh phán xét cuối cùng và sự phân chia tối hậu giữa người được cứu và người bị án phạt. Revelation còn giám định cho một số người phải chịu cái chết thứ hai. Ta phải hiểu thế nào về sự tiên đoán hay khải tượng cánh chung này, ta có nghĩ là hiểu được các điều đó chăng, mà dẫu cho ta có hiểu được, làm sao ta có thể tin được điều đó? Nếu thân xác sẽ được sống lại, vậy giả thiết, như thân xác một cách nào đó, chúng chiếm một không gian và tồn tại qua thời gian, và hẳn chắc không có nghĩa chúng hiện hữu đâu đó trong vũ trụ thể lý của chúng ta, đâu đó, giả định là với một khoảng cách lớn đối với trái đất của chúng ta, nơi tồn tại thân xác sống lại của Paulus, Napoleon và cô thím Agatha. Điều ấy làm cho đức tin của chúng ta trở thành một giả thiết khoa học, cần được kiểm tra một cách thực nghiệm. Đúng hơn, xem như điều chúng ta cần hiểu là ý nghĩ có một không gian trong đó các thân xác phục sinh tồn tại, nhưng không có một liên hệ không gian nào với không gian trong đó chúng ta đang sống. Vấn đề thời gian cũng là một điều khó hiểu không kém. Phải chăng tồn tại một hệ thống các biến cố không có liên hệ thời gian gì với những biến cố của thế giới, không trước mà cũng không sau và cũng không đồng thời? Hay thế giới phục sinh được giả định là không có thời gian, nếu vậy thì ý tưởng một cuộc sống phục sinh có nghĩa gì? Bởi cuộc sống như ta hiểu là một tiến trình trong thời gian trong đó con người hoạt động và thay đổi, tương tác và tương giao. Nếu ta nghĩ về một cuộc sống phục sinh như nghĩa đen của nó là kéo dài vô tận, Điều ấy như thế có là một viễn ảnh hấp dẫn không? Câu trả lời là, tôi gợi ý, không hẳn thế. Cuộc sống có còn là đầy ý nghĩa nếu chúng ta biết nó không có kết thúc. Nhiều tín hữu Kitô giáo suy tư có thể có sự hiểu biết về những vấn đề của lý trí như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục là những chi thể thực hành của một cộng đoàn Kitô hữu và trong một nghĩa nào đó chấp nhận hay cùng đồng hành, go along with, với những giáo lý chính thống, bởi họ tìm thấy trong cuộc sống và trong lễ thờ phượng của hội thánh cũng như trong suy nghiệm lời kinh thánh, một sự tăng trưởng nào đó trong cuộc sống tâm linh, cuộc sống thuộc linh. Họ có thể nói, Kitô giáo không phải là một lý thuyết, nó là một con đường sống, một đạo sống. Có lẽ chúng ta có thể đạt được một mức độ thỏa thuận nào đó về điều được đánh giá là trưởng thành tâm linh, spiritual growth, được diễn tả qua những từ ngữ hoa trái của thánh linh, fruits of spirit, trong thư Galatians 5, James và 1 John. Nhưng một khẳng định nào cho rằng nó có thể hoàn thiện chỉ bởi chấp nhận những khẳng định siêu hình, siêu nhiên, và cánh chung của Kitô giáo Tân Ước thì đó còn là một vấn đề cần được tranh luận trao đổi. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 7. Hồi giáo. Đạo Islam. Sự thuần phục Thượng Đế. Một vài ghi chú ban đầu của người dịch, chúng tôi dùng cụm từ đạo Islam thay vì Hồi giáo hay đạo Hồi, hai cụm từ sau tùy quen thuộc hơn đối với người Việt, nhưng nó không đúng với ý nghĩa của từ Islam. Danh xưng Hồi giáo hay đạo Hồi được bắt nguồn từ tên tộc dân Hồi Hột, sau đổi sang tên Hồi Hồi, một tộc dân láng giềng phía Bắc Trung Quốc vào thời gian 616 đến 840. Tin theo đạo Islam được nhắc đến trong lưu sử TK 12, xem thêm Hồi giáo, wikipedia.vn, ngày 13 tháng 4 năm 2016. Còn từ Islam, tiếng Ả Rập, al-Islam, có nghĩa sự thuần phục Thượng Đế là tên gọi Islam, như một tôn giáo, đạo Islam. Những tín đồ của đạo Islam được gọi là Muslim, tiếng Ả Rập, Muslim, có nghĩa những kẻ thuần phục Thượng Đế. Ngoài ra, quyển sách thánh của Islam mang tên Quran, tiếng Ả Rập. Thay vì các truyền âm khác nhau trong các thứ tiếng nước ngoài như Quran, Anh, Đức, Quran, Pháp, và vị tiên tri được Thượng Đế khải thị sách Quran mang tên Muhammad, tiếng Ả Rập, thay vì các truyền âm thành Mohammed trong tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng của châu Âu trước đây, người dịch. Bối cảnh lịch sử. Phần nhiều các độc giả của chương này có thể ít biến đến đạo Islam, ngoại trừ những gì họ nghe thấy được trên một số phương tiện truyền thông đương thời. Tiếp theo sau các vụ đánh bom ngày 11 tháng 9 năm 2003 tại New York, World Trade Center và ngày 7 tháng 7 năm 2005 tại London, quan tâm hiện nay tập trung vào những gì cấp thời, gây xúc động và đe dọa. Mặc dầu sự kiện có rất ít người đạo Islam lao mình vào hoạt động khủng bố và nhiều người khủng bố không phải là người đạo Islam, vẫn có một khuynh hướng tại châu Âu và Bắc Mỹ liên tưởng kết hợp đạo Islam với khủng bố. Một vài nét tổng quan và ngắn gọn về lịch sử phát triển đạo Islam có thể giúp đưa lại một cái nhìn cân bằng hơn. Với nguồn gốc lịch sử vững mạnh trong Do Thái giáo và Kitô giáo, đạo Islam là tôn giáo độc thần toàn cầu lớn thứ ba từ gốc Semitic. Nó phát xuất từ vùng Arabia vào thế kỷ thứ 7 CN, sau khi tiên tri Muhammad có được một loạt các khải thị từ Thượng Đế, Allah, và biên soạn bản văn ngày nay gọi là sách thánh Quran. Nhiều cuộc tranh luận đã xảy ra sau khi tiên tri Muhammad qua đời, 632 công nguyên, như vấn đề ai là kẻ kế thừa lãnh đạo cộng đồng đạo Islam mới khai sinh. Tiếp đến là một thời gian dài bất ổn xã hội và chính trị. Trong những thập niên cuối thế kỷ thứ 7, một loạt những cuộc nội chiến đã phân hóa cộng đồng thành một phái đa số, ngày nay được biết đến với tên gọi Sunni hay những môn đồ đi theo các thực hành của tiên tri Muhammad, và một phái thiểu số, ngày nay được biết đến với tên gọi Shia hay những môn đồ đi theo Ali ibn Abi Talib, một người bạn thân tín và họ hàng máu mủ với tiên tri Muhammad. Tên gọi của những hệ phái này có thể gây hiểu lầm, bởi hệ phái thiểu số cũng tự xem mình là những kẻ đi theo các thực hành của tiên tri. Điều từ đầu phân biệt hai hệ phái này là một sự bất đồng mang tính triết học. Ai là kẻ có đủ điều kiện nhất để kế vị tiên tri như người lãnh đạo cộng đồng đạo Islam? Nhóm Shia cho rằng, người lãnh đạo, hay Imam, phải đến từ dòng họ của Muhammad, và họ đi tìm một Imam thuộc dòng họ này để tiếp tục truyền thống tiên tri. Nhóm Sunni tuân theo một thực hành được phổ biến trong các bộ tộc Arab thời bấy giờ và phong truyền chức vụ lãnh đạo cho một cá nhân được lựa chọn sau cuộc hội đàm của các trưởng tộc. Mặc dầu, hay, có thể, bởi vì, sự rối loạn nội bộ cộng đồng này, thế kỷ thứ bảy cũng đã chứng kiến một sự phồn thịnh chưa từng thấy của đạo Islam thông qua sự bành trướng lãnh thổ. Trong vòng một thế kỷ sau khi Muhammad qua đời, về đạo Islam đã chinh phục được các miền cận đông, Bắc Phi và một phần lớn Tây Ban Nha, và cũng đã đặt chân đến trước cửa ngõ Ấn Độ và Trung Hoa. Vào cuối thế kỷ thứ 8, đế chế đạo Islam, cai quản từ Baghdad, ngày nay thuộc Iraq, cạnh tranh với đế chế Roma về phạm vi không gian, dẫu không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Ý Đại Lợi. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, đã có một sự phát triển rộng lớn về văn minh đạo Islam. Nhiều người đạo Islam đã giải thích những thành quả vật chất này như một chứng minh về tính chính đáng cho sự trỗi dậy của đạo Islam, và có lẽ không phải là một chuyện bất ngờ nhận thấy rằng cũng thời kỳ này đã có một sự sáng tạo kỳ vĩ trong lĩnh vực tôn giáo. Quả thật, nhiều điều ngày nay được xem như là truyền thống đạo Islam, thì đã được thiết lập trong thời kỳ này. Đặc biệt, các nhà tư tưởng và linh đạo đạo Islam đã tác tạo ra những thành tựu văn hóa này mà không nhờ đến các cơ chế tập trung để bảo đảm tính đồng bộ về đức tin và về thực hành trong cộng đồng tín hữu. Thay vào đó, các truyền thống đạo Islam đã dựa trên sự đồng tâm rộng lớn giữa các học giả, ulama, được đào luyện trên một quy mô rộng trong khuôn khổ những đặc thù bí nhiệm của pháp luật kinh điển. Khoa luật học đạo Islam giống như khoa thần học Kitô giáo không đặt thành vấn đề về tính quyền uy của một sự khải thị được khẳng định là do Thượng Đế. Nó giống như luật tập tục Anh Quốc, British Common Law. Trong trường mực nó là luật nố, dựa trên trường hợp, case-based, casuistics, casuistics. Nhưng các luật giả đạo Islam không nhìn nhận tiền lệ pháp luật giống như các đối tác luật tập tục của họ, giống như luật tập tục Anh Quốc. Khoa luật học đạo Islam phát triển thành một nghiệp vụ rất chuyên ngành được chi phối, dẫu không bao giờ độc quyền, bởi tầng lớp nam nhân ưu tú. Cũng cần ghi nhận thêm rằng, từ thế kỷ thứ 8 đến bây giờ, phần lớn các nhà luật học đạo Islam thuộc về nhóm huynh đệ linh đạo. Ngoài những thực năng về tư tưởng và thực hành tôn giáo, các nhà tư tưởng đạo Islam cũng phát triển những hệ thống tinh thần kết hợp gia sản các nền triết học Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ và Iran với đức tin đạo Islam. Trong thời đại tin cậy lớn này, người đạo Islam đã thực hiện được những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như khoa học, y khoa, triết học, thần học. Những thực hiện trên đây sau này đã được chuyển giao qua cho các nhà trí thức Tây Âu. Quả thật, một trường hợp có tính thuyết phục đã được thực hiện khi sự trỗi dậy của châu Âu từ cái gọi là thời đại đen tối, Trung Cổ, đã có được sự thuận lợi nhờ vào những trao đổi giữa các nhà tư tưởng đạo Islam và các đối tác do Thái giáo và Kitô giáo ở Tây Ban Nha trong các thế kỷ 12 và 13. Phát xuất từ cuối thế kỷ 15, người châu Âu bắt đầu khảo sát và chiếm cứ làm thuộc địa nhiều phần trên thế giới ngoài châu Âu. Trong khoảng thời gian 5 thế kỷ, những bước phát triển lớn về mặt quân sự và kinh tế đã cho phép họ thống trị phần lớn các vùng miền đạo Islam, bao gồm cả những vùng liên hiệp với những đế chế tiến bộ những thời xa xưa ở Nam Á, Mughals, Trung Á, Safavids, và Tây Á, Ottoman. Từ đó, người đạo Islam vẫn từng tranh luận đâu là phương cách tốt nhất để phản ứng lại việc thành lập đế chế phương Tây và văn hóa của nó. Có kẻ thuận tình cho một sự đồng hóa nào đó, nhưng nhiều người khác phản ứng bằng cách khẳng định mạnh mẽ căn tính tôn giáo và văn hóa đạo Islam tách biệt. Qua nhiều thời kỳ và trên nhiều vùng miền khác nhau, sự phản ứng đã trở nên manh động. Thí dụ, quân lính Anh Quốc đã đánh dẹp cuộc nổi dậy của người đạo Islam tại Ấn Độ năm 1857 và ở Sudan vào cuối thế kỷ 19. Trong những năm gần đây, những bi kịch kéo dài của người Palestine và những cuộc xâm nhập tại Iraq và Afghanistan cũng đã dẫn đến những cuộc xung đột hung bạo. Đạo Islam là tôn giáo toàn cầu lớn thứ hai, và sau những làn sóng nhập cư gần đây, chúng ta gặp thấy nhiều nhóm đông người đạo Islam trong số dân cư tại châu Âu và Bắc Mỹ. Hy vọng là chương sách này có thể phần nào đóng góp cho sự hiểu biết lẫn nhau này. Một bản kinh thánh thứ ba. Quơ u giờ, ăn tương quan với văn chương kinh thánh. Không có cuộc tranh luận về các quan điểm kinh thánh nào về bản tính con người hay về tác động của nó trên văn hóa con người là thỏa đáng, nếu nó không quan tâm đến sự thách thức mà Cơ An nêu ra về những quan điểm đó. Từ những ngâm vịnh từng phần đầu tiên vào những thập niên đầu thế kỷ thứ 7 công nguyên, Cơ An đã đặt mình trong tương thoại với điều mà chúng tôi gọi là những văn chương kinh thánh. Ngôn từ sau cùng này, văn chương kinh thánh, là thích đáng hơn ngôn từ kinh thánh, bởi từ ngữ kinh thánh, mặc dầu được xem như là một bản văn đơn độc, nhưng quả thật là một thư viện sách được biên soạn bởi nhiều bàn tay khác nhau trong một thời gian khoảng 1.000 năm. Hơn nữa, nó không phải là một bản trích yếu, compendium, đầy đủ các sách được biên soạn trong thời kỳ đó, cũng không chút nào là hoàn toàn tiêu biểu cho những văn chương mà các tác giả và độc giả của nó đã biên soạn hay xem là thánh. Kinh thánh là một tuyển hợp các bản văn thánh cung ứng cho độc giả hiện đại một cánh cửa, để từ đây quan sát một cách nhìn riêng biệt trên lịch sử văn chương, và hy vọng nhờ thế đi đến một đánh giá về tính đặc sắc của tôn giáo cận đông liên kết với dân Israel. Cái căn tính của dân tộc này, cũng giống như cái căn tính của mọi dân tộc, được xây dựng trong khung xã hội, đó là điều được diễn tả bằng ngôn từ cộng đồng được hình dung, imagine community, văn chương kinh thánh, cả trong lẫn ngoài kinh sách quy điển, và văn chương ứng đối với nó, gồm cả Quran, là những thành phần thiết yếu cho việc xây dựng cái căn tính của dân Israel, và những cộng đồng kế thừa nó, ngày nay là, những cộng đồng, do Thái giáo, Kitô giáo và đạo Islam. Những nguồn gốc lịch sử của Quran vẫn đang bị phủ mờ trong bí ẩn, bởi những truyền thống các thủ bản có hiệu lực cho các sách kinh thánh và số lớn văn chương cổ thời vẫn còn thiếu trong trường hợp Quran. Truyền thống đạo Islam thông tin cho ta rằng, nội trong một hay hai thập niên sau khi tiên tri Muhammad qua đời, vị Khaled, kẻ kế thừa tiên tri như kẻ lãnh đạo cộng đồng, sẽ quyết định một bản văn Quran chuẩn sẽ được ra đời. Quyết định này là một bằng chứng gián tiếp rằng các thủ bản khác nhau là có thực, và chính truyền thống cũng có cất giữ những song bản với một ít khác biệt nhỏ bên trong một số phân đoạn Quran. Dẫu vậy, không có gì đã đến tay chúng ta cho thấy những bản Quran thời đầu có khác biệt đáng kể đối với bản Quran chúng ta có ngày nay. Hoàn cảnh này chắc hẳn cũng phù hợp với thông tin truyền thống nói về quyết định của vị Khaled trong việc đưa ra một bản văn chuẩn. Nhưng các sử gia về Quran vẫn hy vọng rằng các vị Khaled ban đầu vẫn còn có chút nhạy cảm nào đó trước sự vô hiệu lực của chế độ quan liêu bàn giấy, giống như các chính thể quan liêu thời nay, để cho phép khả năng cất giữ được đâu đó, và quên mất đi, những thủ bản may ra có thể làm sáng tỏ thêm lịch sử đạo Islam, giống như việc khám phá các bản văn Quran và Nag Hammadi ở thế kỷ 20 cho lịch sử do Thái giáo và Kitô giáo. Nhưng, cho đến khi một sự khám phá như thế có thể xảy ra, thì các học giả Quran không có lựa chọn nào khác ngoài bản trình thuật của truyền thống đạo Islam nói về tiến trình sự khải thị và sự tập hợp các bản văn của nó, và dĩ nhiên cả về những dự cảm lịch sử và về tính hoài nghi của chính mình, trong khi không một sử gia nào có thể xem tình trạng đó là lý tưởng, họ đã không loại bỏ mọi khảo sát lịch sử có thẩm quyền. Trong ba thế kỷ đầu sau khi tiên tri Muhammad qua đời, người đạo Islam đã biên soạn một lượng văn chương lớn phản ánh, tuy một cách gián tiếp, hoàn cảnh xã hội trong đó cộng đồng đạo Islam tiên khởi được sinh ra. Một sự sử dụng nghiêm túc các tư liệu này, kết hợp với những khám phá cổ học và cả với những bản văn được biên soạn bởi những người ngoài đạo Islam đương thời, tỏa ra nhiều ánh sáng hấp dẫn về Quran và những tương quan của nó đối với văn chương kinh thánh. Trong mục đích của chương sách này, một bản tư liệu từ các nguồn đạo Islam có thể đủ sức để minh họa cho vấn đề được nêu lên ở đây. Nửa thế kỷ trước đây, một tư liệu được biết như là hợp đồng Madaina đã được xác nhận là trung thực bởi hầu hết các sử gia về đạo Islam sơ khởi, trong đạo Islam cũng như ngoài đạo Islam, xem ra đó là một suy nghĩ nghiêm túc về những điều kiện xã hội và chính trị thịnh hành trên ốc đảo Yathrib Arab, sau này gọi là Madaina, mà trên đó Muhammad và các môn đồ của ông đã định cư. Sau khi trốn tránh cơn bách hại ở Mecca vào khoảng năm 622 công nguyên, đó là một tư liệu đặc biệt. Một, nó đồng thời với Quran hay ít nữa là một phần của sách thánh. Hai, nó gọi tên những bộ lạc Arab sinh sống trên ốc đảo đó khi Muhammad và các môn đồ của ông đi đến nơi đó. Nó cũng cho biết những gốc gác tôn giáo của họ, phần đông họ là người Do Thái. Ba, nó cũng nói ra những nguyên tắc theo đó các môn đồ của Muhammad và người Arab Do Thái thường trú ở đó đã chung sống trong thôn xã. Hai nguyên tắc chính trong bản văn là: một, nguyên tắc một, điều hành các công việc thường ngày của người dân, và hai, nguyên tắc hai, điều hành sự ứng phó của cộng đồng đối với những đe dọa từ bên ngoài. Một, về cuộc sống thường ngày, mỗi cộng đồng tôn giáo có tự do xử sự công việc của mình, không bị người ngoài chi phối. Dẫu vậy, tất cả mọi cộng đồng làm thành một cộng đồng lớn gọi là Ama. 2. Trong trường hợp thôn xã bị đánh phá, trường hợp mà hợp đồng Madanga tỏ ra là cấp thời, thì mọi phân biệt trong cộng đồng sẽ phải bỏ ra ngoài, và toàn thể dân trong thôn xã sẽ kết hợp với nhau để đề kháng chống trả. Ý nghĩa của tư liệu này cho việc giải thích cơ, an, quan điểm về bản tính con người mà ta có thể nhìn thấy trong đó, và sự nhận thức về thị kiến của tiên tri Muhammad về một cộng đồng đích thực là những điều không thể đánh giá quá cao. Quả thật, nó là một chìa khóa để nhận biết chỗ đứng của cơ, an trong lịch sử văn chương của Cận Đông thời xưa. Khi đọc cơ, an trong ánh sáng của hợp đồng Madaya, và ngược lại, hai tư liệu này, cơ, an và hợp đồng Madaya, cho thấy sách thánh đưa ra một trả lời đặc biệt cho những hoàn cảnh trong đó nó đã được biên soạn như thế nào. Điều mà nội dung của cơ, an biểu lộ ra trong những hoàn cảnh đó không gì khác hơn là kế đồ linh thiêng phía sau lịch sử con người và, cùng với nó, bản tính đích thực của nhân loại, sự phân chia nhân loại thành phe phái và bộ lạc, điều là nguồn gốc tồn tại của tranh chấp xung đột trước khi tiên tri Muhammad đến, được tỏ ra, dưới ánh sáng của vĩnh hằng, sub specie aeternae pace, như là một sự khôn ngoan linh thánh. Ôi nhân loại, hãy nhìn biết rằng, ta đã tạo dựng các người, nên nam và nữ, và làm cho các người, nên dòng giống và bộ lạc, là để các người có thể có được những nhận thức nhờ vào sự hiểu biết lẫn nhau. Bởi thực sự kẻ cao quý nhất giữa các người trước mặt Thượng Đế là kẻ ý thức được điều linh thánh, quả thật, Thượng Đế biết tất cả, và là đấng toàn tri, cơ, an. Ở đây, cơ, an bao hàm ý nghĩa rằng, câu chuyện kinh thánh về tháp Babel đã bị đọc sai một cách bi thảm về sự khác biệt của con người. Cái hiệu lực đích thực của những khác biệt đó, bắt đầu với sự khác biệt giới tính, là một hình thức đặc biệt của sự hiểu biết, trên đây được dịch là nhận thức, thu thập được thông qua những tương quan thân tình và hỗ tương. Việc tán dương sự khác biệt và việc làm nổi bật sự bình đẳng của con người được hàm chứa trong đó là một chủ đề chạy dài suốt Quran. Quả thật, sự xem lại hay xét lại, Revision, những tiêu điểm, và những chủ đề kinh thánh là một trong những hình thức tiêu biểu nhất qua đó cơ, an thuật lại câu chuyện của mình. Trong ít nhất là hơn một chục lần, cơ, an đã công bố, rằng đó là một sự chứng thực của sự thật của sự khải thị kinh thánh, xem thí dụ, cơ, an, nhưng nói chứng thực sự thật đó thông qua sự thuật lại có ngụ ý những họa tiết, vignettes, trong văn chương kinh thánh quen thuộc đối với độc giả của mình. Trong tiến trình thuật lại những họa tiết đó, cơ, an giải thích mới lại, và một cách có chọn lọc một số những họa tiết đó. Trình với những trình bày như thế mà người đạo Islam đã bắt đầu nhìn xem cơ, an như một thay thế cho văn chương kinh thánh và nói về loại văn chương sau. Văn chương kinh thánh, như đã bị sai lạc, corrupted, bởi những kẻ gìn giữ nó. Nhưng điều đó không tỏ ra nhất thiết như là lập trường của cơ an. Thay vào đó, cơ, an giả định có một sự hiểu biết thông suốt về văn chương kinh thánh trong một phần các thính giả. Nếu không có sự hiểu biết thông suốt này, thì thính tọa nguyên thủy không có cách nào hiểu được sự biến đổi đang được thực hiện trong sự hiểu biết những tiêu điểm và chủ đề kinh thánh. Trong những phân đoạn sau đây, chúng ta sẽ xem lại một số những tiêu điểm và chủ đề, và làm sáng tỏ bằng cách nào cơ, an đã lấy lại những điểm đó cho mục đích của mình. Chúng tôi hy vọng có thể làm rõ sự thay thế, alternative, khác biệt mà cơ, an và những truyền thống giải thích của nó đưa ra bàn đến những học thuyết về bản tính con người được hàm ẩn trong các văn chương kinh thánh. Bối cảnh siêu hình. Khái niệm đạo Islam về Thượng Đế. Cơ, an và các truyền thống giải thích của nó không biện luận cho một tôn giáo độc thần, chúng đơn giản giả thiết điều đó. Chỉ có một thực thể thần linh, Allah. Allah không phải là một tên riêng cho Thượng Đế, như, thí dụ, Zeus, tên của Thượng Đế Hy Lạp. Nó là, đúng hơn, kết hợp của hai từ Arabic, mạo từ hạn định ao, tiếng Anh, the, và danh từ Ayla, từ này họ hàng với từ Esimit cổ thời El có nghĩa là một vị chúa, a god, kết hợp hai từ đó lại với nhau làm thành Allah, tiếng Anh, the god. Người Kitô giáo, Do Thái giáo và đạo Islam nói tiếng Arabic tất cả đều tham chiếu đến vị chúa của họ dưới tên gọi Allah. Người đạo Islam hiểu Allah là vị chúa của mọi người tin độc thần, không phân biệt hệ phái tôn giáo. Giống như đối tác của mình trong các văn chương kinh thánh, Allah là đấng tạo thành trời đất, đấng giao tiếp với con người thông qua các tiên tri và sứ giả. Những nhân vật này được chọn bởi Thượng Đế vào những thời gian khác nhau trong lịch sử, và được giao cho nhiệm vụ nhắc nhở cộng đồng của mình điều gì Thượng Đế chờ đợi ở họ. Hình thức mà các tiên tri nhắc nhở tùy thuộc vào cộng đồng đang có việc bàn đến và tùy vào những nhu cầu riêng biệt của cộng đồng. Như Chúa thấy, Quran và các truyền thống đạo Islam xác định chức vụ tiên tri của nhiều nhân vật thánh thiện khác nhau được tìm thấy trong các văn chương kinh thánh, cũng như các nhân vật khác được thuật kể lại thông qua các truyền thống truyền khẩu. Thí dụ, Moses đã đưa lại cho cộng đồng của ông một hệ thống luật pháp, Đức Jesus và mẹ ngài đã làm những phép lạ. Phép lạ của Mary là đã thụ thai Jesus mà vẫn đồng trình, và giảng dạy cộng đồng thông qua sự khôn ngoan và gương hạnh. Người đạo Islam tôn kính tất cả những nhân vật mà truyền thống của họ xem là các tiên tri. Nhưng Quran và những truyền thống giải kinh của nó kiên cường xác định sự tôn kính không bao giờ được vượt quá ranh giới giữa tôn kính và thờ phượng. Đối với người đạo Islam, thờ phượng chỉ dành riêng cho một mình Thượng Đế. Trong sự khẳng định kiên cường về tính nhất thể của Thượng Đế, Tawhid, Unity, Oneness, khái niệm độc thần của đạo Islam là không khoan nhượng. Đối với Quran, giáo lý Kitô giáo về Thượng Đế ba ngôi, Trinity, là một sự bất khả chiếu theo hữu thể luận, nhấn mạnh sự phân biệt giữa tôn kính các tiên tri và thờ phượng Thượng Đế. Các truyền thống đạo Islam ngầm chỉ trích giáo lý nhập thể của Đấng Christ trong Kitô giáo. Ngày nay, nhiều Kitô hữu nhìn xem sự bất khoan nhượng của người đạo Islam về điểm này là bức tường ngăn chặn dứt khoát cho việc đối thoại liên tôn giáo. Nhưng điều đó không nhất thiết phải luôn như vậy. Khi thiếu bối cảnh lịch sử trong sự phát triển các giáo lý của mình, nhiều Kitô hữu đương thời không ý thức được về quan điểm chính trị nội bộ, về giáo hội và về đế chế Roma. Nhưng điều đó cuối cùng quyết định vấn đề vị thế độc nhất của Đấng Christ, vừa là người vừa là thần linh. Trải qua nhiều thế kỷ, các thẩm quyền giáo hội đã tranh luận về những lời tuyên bố như thế, như lời tuyên bố Jesus là con của Thượng Đế có thể hiểu như thế nào, và cả khi đạt được một giải quyết sau nhiều thương lượng ở Bắc Âu, thì các giáo hội ở bờ Đông Địa Trung Hải và ở Trung Á vẫn tiếp tục giữ những quan điểm về bản tính của Đấng Christ đã bị Tây Roma lên án là lạc giáo. Quan điểm về Đức Jesus của Quran vẫn giữ một ít mùi vị của các luận chiến giáo hội này. Quả thật, nó tỏ ra như thế. Trong một mức độ nào đó, thật vậy, trong cái nhìn của Thượng Đế, Jesus giống như Adam được Thượng Đế tạo dựng từ trong đất bụi, rồi phán với Ngài, hay là Be, và Ngài đã là, and so he was. Sự thật của vấn đề đến từ Đức Chúa, the Lord, của các ngươi, và như thế không tìm thấy nó giữa những người biện luận cho điều ấy, Quran. Bằng cách sử dụng cái logic của câu chuyện tạo dựng Adam trong Kinh Thánh, Quran có khả năng quả quyết vừa sự sinh hạ đồng trinh của Christ, vừa bản tính con người trọn vẹn của Ngài. Mà cuối cùng, theo truyền thống do Thái giáo và Kitô giáo, Adam, dẫu không do cha mẹ có nhân tính, đã không là một thần linh, God, nhưng hoàn toàn là người. Nếu ta chấp nhận câu chuyện Kinh Thánh là có thẩm quyền, thì sẽ là điều hợp lý để kết luận rằng Christ, kẻ thiếu một thành phần cha mẹ có nhân tính, đã không là một thần linh, God, nhưng hoàn toàn là người. Góp ý thêm, có thể có người Kitô hữu nghĩ rằng, trong trường hợp Christ, thì thành phần người trai chính là thánh linh của đấng tối cao sẽ rực bóng trên bà, và vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con của Thượng Đế. Lúc, như người đạo Islam, cũng có thể nói lại rằng, trong trường hợp Adam, thì Thượng Đế cũng đã thổi sinh khí vào lỗ mũi của Adam, và Adam cũng đã chỉ trở nên một sinh vật, sáng thế. Về dịch, sau khi công đồng Chalcedon, 451 công nguyên, dứt khoát tuyên xưng Christ thật là Thượng Đế và thật là người, thì truyền thống Kitô giáo ở Tây Âu có khuynh hướng xem quan điểm đạo Islam, cho rằng Jesus không nhiều hơn, mà cũng không ít hơn là một người như Adam, như là một cách giáng cấp đấng Christ vậy. Nhưng từ góc nhìn của đạo Islam, Christ không phải bị giáng cấp bởi được so sánh với Adam. Trái lại, một chủ thuyết độc thần không khoan nhượng đã được đón nhận và chức vị làm người đã được tôn trọng như nó đáng được. Người đạo Islam nhìn nhận Adam và Christ như là những tiên tri. Bởi vậy, cả hai đều được xem là gương mẫu tối ưu và đáng được noi gương cho nhân loại. Chúng ta sẽ còn trở lại với Adam trong tiết mục sau. Nhưng trước khi rời bỏ cuộc bàn luận siêu hình này, ta cũng cần tìm hiểu một sự khó khăn mà giáo lý độc thần của đạo Islam tạo ra, cũng như xem bằng cách nào người đạo Islam tìm cách đối diện với nó. Đối với người đạo Islam, tính độc nhất của Allah bao hàm tính bất khả so sánh. Họ không những nhấn mạnh rằng Thượng Đế không thể so sánh được với một ai hay một vật nào trong tạo thành, nhưng họ cũng làm cho sự nhấn mạnh này thành một tín điều, nhưng không như giáo hội Kitô giáo, về đạo Islam ít gắng sức sản xuất biên soạn các sách giáo lý, tín điều, tuyên xưng đức tin. Người ta gia nhập cộng đồng đạo Islam, Amma, với một lời tuyên xưng công khai rằng chỉ có một Thượng Đế và Muhammad là sứ giả của Thượng Đế. Một lời tuyên xưng đơn giản như thế về tính độc thần của Thượng Đế và về chức vị tiên tri của Muhammad, kết hợp với một sự ác cảm có tính lịch sử đối với quyền uy tập trung trong các vấn đề đức tin và thực hành, đã làm cho người đạo Islam tự do có đủ loại ý kiến về mọi vấn đề, thế tục cũng như tôn giáo. Do đó, các truyền thống tinh thần đạo Islam có dịp nảy sinh ra đủ thứ suy luận, nhưng, về vấn đề tính độc nhất của Thượng Đế, những công thức truyền thống, phát xuất từ cờ, an, nhấn mạnh rằng, Thượng Đế không phải chỉ là một, nhưng không có gì mà Thượng Đế có thể so sánh với, và không một ai có thể được xem ngang hàng với Thượng Đế. Điều ấy bề mặt xem ra như không có vấn đề, nhưng nó để lại cho ta câu hỏi, Thượng Đế là ai hay là gì? Nếu so sánh với vật gì trong tạo thành là điều không thể, thì câu hỏi này cũng không thể trả lời, ngoại trừ sự lặp lại, tautology, Thượng Đế là Thượng Đế. Mặc dầu câu hỏi hắc búa này, chính cơ, An cũng quả quyết cho tín hữu của mình rằng, Thượng Đế là công chính và thương xót, toàn năng, toàn trì, vân vân. Quả thật, cơ, An và những chuyển miệng được người đạo Islam tin là được phát xuất từ chính tiên tri Muhammad Hadith. Đưa lại những mô tả nhân cách hóa về Allah, điều đã gây bối rối cho các nhà trí thức đạo Islam từ những ngày đầu của đức tin. Một thí dụ đặc biệt khó hiểu, bí ẩn, từ cơ, An có thể minh họa điều này. Mọi sự vật đi đến tiêu diệt, ngoại trừ dung nhan Thượng Đế, cơ, An. Những hàm ý huyền nhiệm của câu nói này chắc hẳn gây ngạc nhiên và suy nghĩ, và các người sùng đạo Islam đã hiểu câu nói này rằng, cuối cùng, chỉ Thượng Đế là thực hữu. Nếu là như thế, thì mọi sự mà ta cảm nghiệm trong thế giới tự nhiên, mọi sự đều bị diệt vong suy tàn, có thể được so sánh với những bóng hình trong ẩn dụ hang động của Plato. Nhưng tại sao cơ, An nói về dung nhan của Thượng Đế? Bình luận truyền thống về đoạn văn này bao gồm một quang phổ lớn những giải thích đi từ nhân cách hóa văn tự. Thượng Đế, giống như con người, có mặt mũi dung nhan, đến ẩn dụ, dung nhan của Thượng Đế là một biểu hiện yếu tính thần linh của Ngài. Bởi không có một thẩm quyền trung tâm nào chịu trách nhiệm xác định cho một giải thích chính thống hay đúng đắn về các bản văn thánh của đạo Islam, nên không có một trả lời cuối cùng nào cho vấn đề nan giải này. Một sự bất định trong một vấn đề được coi như trung tâm cho một truyền thống hữu thần như Thượng Đế là ai hay là gì, là một ngọn nguồn hiển nhiên của âu lo cho những ai gia nhập truyền thống đó, và không là một bất ngờ khi vấn đề mô tả nhân cách hóa Allah đã đóng một vai trò trong sự phát triển các truyền thống đạo Islam. Điều rất tương tự như những vấn đề mà người Do Thái giáo và Kitô giáo phải giáp mặt khi tìm cách diễn tả Thượng Đế, và các Kitô hữu phải vật lộn tìm hiểu ý nghĩa là gì khi nói Christ là Chúa thật và người thật. Còn những khác biệt sâu xa giữa ý nghĩa văn tự và ý nghĩa ẩn dụ trong các phát ngôn tôn giáo, như ta đã thấy trong chương 6 bàn về Kinh Thánh. Học thuyết về bản tính con người. Một chìa khóa để hiểu quan điểm đạo Islam về bản tính con người có thể tìm thấy trong sự tôn kính của người đạo Islam đối với Adam như một vị tiên tri, bởi chức vị của ông được nâng cao trong các truyền thống đạo Islam tương phản với sự luận bàn về ông trong các tín điều Kitô giáo sau thế kỷ thứ 2 CN. Vào thế kỷ đó, Irenaeus, một giám mục có ảnh hưởng tại Lyon, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi với các Kitô hữu ngộ đạo, Gnostic. Trong bàn cãi về thái độ đặc biệt bi quan của nhóm tín hữu này đối với vấn đề bản tính con người nói chung và đối với thân xác nói riêng, vị giám mục đã mở ra một đường hướng luận cứ đưa đến sự diễn đạt tín điều như một giáo lý về tội tổ tông. Các văn chương kinh thánh thì vô tội trong khái niệm này, nhưng các giáo phụ của giáo hội đã khai triển điều đó, từ sự nhận xét về tính sa ngã của con người đến một sự quy tội phổ quát cho cả loài người cho rằng, con người kế thừa điều tội như một hậu quả của việc Adam và Eva không tuân lệnh Chúa trong vườn Eden. Như một sự bác bỏ có ý thức về quan điểm Kitô giáo này, điều mà người Do Thái giáo không bao giờ chấp nhận, thì cơ, An ngoài việc cảnh báo Thượng Đế trừng phạt tội, vẫn thường lập lại nhiều lần xác quyết cơn thịnh nộ của Thượng Đế chỉ giáng xuống trên tội lỗi mà từng mỗi cá nhân sa phạm, xem, thí dụ, cơ, An. Cơ, An cũng xét lại câu chuyện kinh thánh Adam và Eva, và trong khi thuật kể, thì cũng đặc biệt xét lại câu chuyện. Trong khi bản văn sách sáng thế, Genesis thuật kể một con rắn xảo trá dụ dỗ Eva về việc Thượng Đế dặn bảo trái quả nào là cấm ăn, và đến lượt Eva thuyết phục chồng mình can phạm điều chúa cấm, thì sách cờ, ăn nhận diện ra Satan, chứ không phải con rắn, là kẻ cám dỗ cả đôi vợ chồng, Adam và Eva. Bản văn Arabic dùng văn phạm số 2, duo, ám chỉ cả hai vợ và chồng cùng phạm tội, rồi Adam nhận được một khải thị từ chúa mình, Phong Hislot, ghi nhận ông như là một tiên tri, và bản văn nói ông đã quay mặt, turns, về với Thượng Đế, hay Thượng Đế về với ông, một từ ngữ, mà theo cách dùng trong cơ, an, để chỉ sự tha tội, cơ, an. Nói cách khác, thay vì tội trở thành di sản cho loài người, bởi sự sa phạm của Adam, thì tha thứ đã được ban cho một Adam thống hối, bởi Allah là đấng độc nhất quay mặt lại, đấng thương xót. Bản văn cơ, ăn về câu chuyện trên đây nêu lên ít ra là hai vấn đề đòi hỏi suy tư thêm. Một, bản văn minh thị cho ta biết Adam đã thống hối về sự sa phạm của mình, và đã kết thúc với việc ông được đứng vào hàng tiên tri. Nhưng còn Eva thì sao? Hai, cơ, an, hay các truyền thống giải thích nó, có cung cấp một giải thích nào cho biết tại sao hai vị tổ tiên truyền thuyết đầu tiên của chúng ta đã không thể chống cự lại sự dỗ dành của Satan? Về vấn đề thứ nhất, phải sòng phẳng nhìn nhận rằng, văn phạm của cô An Arabic đã cất đi cho Eva gánh nặng mà bà phải chịu theo truyền thống do Thái giáo và Kitô giáo đã nêu ra trong câu chuyện, gánh nặng của kẻ dụ dỗ cùng với sự xảo trá của Satan. Nhưng vấn đề Eva đã ra sao một khi cả hai đã sa phạm giới luật của Thượng Đế vẫn không có câu trả lời theo sách thánh. Văn phạm của đoạn văn đăng bàn đã đột ngột thay đổi từ văn phạm số 2, duo, both of you, sang ngôi hai số nhiều, you all. Xem như tiếng nói thần linh quay sang nói với những người không hiện diện trong câu chuyện. Nếu như vậy, thì tiếng nói đó nói với họ là phải rời bỏ địa đàng. Những người này là kẻ thù của những người kia. Về câu cuối cùng này không rõ nghĩa. Người dịch, có phải Thượng Đế nói với tất cả nhân loại những lời đó không? Có phải cơ, ăn hàm chỉ cử tọa thính giả của mình? Về câu hỏi thứ hai, cơ, ăn kể cho chúng ta rằng, Thượng Đế có làm một giao ước với Adam. Nhưng Adam đã quên những thề ước và, cần nói thêm rằng, không có ý định hủy bỏ giao ước của đôi bên, cơ, an. Còn về tâm trạng của Eva thì không được nhắc đến trong bản văn. Thật khó mà biết tại sao có sự tương đối im lặng của cơ, an về Eva. Phải chăng bởi thành kiến giới tính, đây không phải là một vấn đề có thể dễ dàng bỏ qua. Bởi rằng, những người nữ, thí dụ như Mary, thân mẫu của Jesus, đã có được nhiều thông tin rộng rãi hơn trong cơ, an và các truyền thống giải thích của nó. Bởi vậy, khi bàn đến những tham chiếu của cơ, an về câu chuyện nguyên mẫu, archetypal, này trong lịch sử vấn đề tội, điều ta có thể nói được với tin cậy hơn cả là vai trò của Eva trong câu chuyện này có thể hiểu được khi so sánh vai trò của bà trong truyền thuyết do Thái giáo và Kitô giáo. Vai trò nổi bật của Adam theo phiên bản cơ, an trong câu chuyện này đã được đưa ra bởi những truyền thống đạo Islam hậu thời đặt ông ngang hàng với Muhammad, cả hai được trở nên Alpha và Omega của một câu chuyện lịch sử khác, lịch sử về tiên tri. Đối với người đạo Islam, ý nghĩa của tiên tri không chỉ căn cứ trên niềm tin rằng Thượng Đế tương giao với con người thông qua những đại diện được lựa chọn, mà cũng còn bởi chính những đại diện này là biểu tượng của một niềm tin vào khả năng hoàn thiện của con người. Trong tiết đoạn sau, chúng ta sẽ xem bằng cách nào cơ, an và các truyền thống của nó nói về chính bản tính con người như một nền tảng cho niềm tin đó. Chẩn bệnh. Hơn 30 năm trước đây, một giáo sư xuất sắc người Pakistan, Mỹ về nghiên cứu đạo Islam tại Đại học Chicago, Fazlur Rahman, đã ghi nhận rằng, trong khi cơ, an nhắc đến Allah trên 2.500 lần, nhưng chủ đề lớn và dai dẳng của nó không phải là Thượng Đế, nhưng là con người. Chính cơ, an cung ứng chính mình như một hướng dẫn, guidance, cho nhân loại, như một hướng dẫn dưới hình thức những nhắc nhở, reminders. Thí dụ, cơ, an, điều này hàm chứa ý nghĩa rằng, sách thánh, holy book, không được hiểu như một nguồn cho những thông tin mới về Thượng Đế, và về con người, sứ mệnh của nó, và sứ mệnh của tiên tri, kẻ đưa nó đến, là lay động trí nhớ của cử tọa, là nhắc lại ký ức của họ về những điều đã biết, nhưng lại đã quên đi. Một khẳng định như thế có thể gây ngỡ ngàng nơi độc giả, bởi quan điểm về đạo Islam thường được nghe biết là xem cơ, an như một mạc khải thần linh. Nhưng, như chúng ta đã xem, Tương quan của Cơ, An với các văn chương kinh thánh là xét lại, Revisionian. Điều này tương tự như tương quan của Tân Ước đối với kinh thánh Do Thái. Bởi vậy, sẽ là điều ích lợi nghĩ về Cơ, An như một giao ước thứ ba hơn là một hệ thống tư tưởng và thực hành tôn giáo hoàn toàn mới. Đối với người đạo Islam, một giao ước thứ ba trở nên cần thiết khi, theo quan điểm của họ, những độc giả của giao ước thứ hai hay Tân Ước đã đúc kết thành một, người đưa tin, thí dụ, Jesus Nazareth, với tin đưa, giáo huấn của Ngài về luật Mô-rẽ và gương hạnh của Ngài, một cách mà người đưa tin trở nên tin đưa. Cơ, An rõ ràng xem việc thượng đế hóa Jesus như là một nhầm lẫn nghiêm trọng, xem, thí dụ, Cơ, An. Nhưng nguyên do của nhầm lẫn này cuối cùng cũng giống như nguyên do của mọi nhầm lẫn của con người, đó là khuynh hướng bỏ quên. Như chúng ta đã xem, minh họa của Cơ, An về khuynh hướng rất con người này là Adam, và điều này có thể là một tiếng vọng tinh tế về sự trình bày Adam, như một mẫu hình, archetypal, do Polis Romans, truyền thống tiếp theo sau đó đã kết nối Adam tới Muhammad và mọi tiên tri, kể cả Jesus, đã xuất hiện giữa hai mốc thời gian đó, giữa Adam và Muhammad, theo ngôn ngữ đạo Islam, cứu thoát, salvation, được thực hiện bởi sự mô phỏng của từng cá nhân theo gương hạnh các tiên tri, phù hợp hành vi của mình với Sana, hay thực hành của các tiên tri. Cả các tiên tri cũng có thể quên sót và sai lầm, nhưng, giống như Adam, họ không bao giờ có ý định phế bỏ giao ước với Thượng Đế. Vậy, điều mà cả loài người kế thừa từ Adam không phải là tội nguyên tổ, original sin, nhưng là giao ước theo đó Allah ban cho Adam và dòng dõi của ông sự hướng dẫn. Ngoài ra, Cơ, An còn nói rằng, giao ước của Thượng Đế đã trao truyền cho Adam và con cháu của ông một vai trò độc nhất trong tạo thành, vai trò Khalifa, vai trò đại diện được Thượng Đế chỉ định trên trần gian, xem, thí dụ, Cơ, An. Chúng ta sẽ bàn về hai yếu tố này của giao ước giữa Thượng Đế và loài người. 1. Hướng dẫn. Như chúng ta đã xem, người đạo Islam tin rằng, Allah hướng dẫn con người thông qua những nhắc nhở có tính tiên tri, nhưng không phải mọi người đều chọn sự tuân theo điều hướng dẫn được ban cho mình. Nhiều người không tuân theo sự hướng dẫn của Allah, đã làm, giống như Adam, bởi quên sót. Ngoài ra, người đạo Islam còn phê phán sự ác là do sự dối trá của Satan, như với Adam trong vườn Eden. Nhưng Cơ, An cũng chỉ ra rằng, một số người có chủ ý không tuân theo sự hướng dẫn thánh thiêng, dẫu cho họ có hay không bị cám dỗ bởi Satan. Do vậy, sự suy tư pháp lý hay đạo đức học của người đạo Islam nhấn mạnh vai trò của ý chỉ khi xác định việc khen ngợi hay chê trách về một hành động được thực hiện. Nhưng sự phân biệt ý chỉ lại đưa đến những câu hỏi mới. Nếu người đạo Islam bác bỏ giáo lý tội nguyên tổ, vậy thì giải thích thế nào về ý chỉ xấu? Trở lại Cơ, An, ta thấy rằng nguồn gốc của sự ác đã không được khảo xét một cách có hệ thống. Sự hiện hữu của sự ác, giống như sự hiện hữu của Thượng Đế, chỉ đơn thuần được thừa nhận. Từ đâu nó đến thì không rõ. Suy luận về điều này, gồm cả khả năng sự đồng tình của Thượng Đế trong nguồn gốc của sự ác, là điều bận tâm của một số đầu óc xuất sắc nhất của đạo Islam thời đầu xuyên qua nhiều thế kỷ. Vậy, mối quan tâm hiện tại của chúng ta là cái vai trò của con người trong tấn bi kịch hoàn vũ này. Bởi những cách mà Cơ, An và các nhà giải kinh Cơ, An bàn luận về các động cơ của con người trong vấn đề này có thể soi sáng cho biết quan điểm đạo Islam về bản tính con người. 2. Khalifa, hay vai trò đại diện, sự tiếp cận của Cơ, An về vấn đề bản tính con người tùy thuộc vào từ vựng nó chia sẻ với các văn chương kinh thánh và với thơ văn Arabic thời sơ thủy. Có hai từ khóa cho sự tranh luận, nafs, được dịch sang tiếng Anh là self và soul, và ra, theo nguyên tự là hơi thở hay gió, nhưng cũng thường được dùng để chỉ hình dạng thiên sứ hay phẩm tính linh thiêng. Trong Cơ, An, hai từ này được dùng tách rời nhau, nhưng qua thời gian, người đạo Islam đã dùng cả hai không phân biệt và cuối cùng đã phối hợp các ý nghĩa của chúng với các khái niệm tương tự trong Kitô giáo, Tân Plato và Aristotle. Cách chung, từ nafs của Cơ, An có nghĩa giống như dục hồn, appetitive soul của Plato. Nó có chiều hướng ham muốn những cái đẹp mà trần gian này có thể cống hiến, vừa thích chúng hơn là sự thỏa lòng của Thượng Đế, Cơ, An 18:28. Do đó, nó có khả năng điều khiển con người làm điều ác. Cơ, An 12:53. Sự ác, evil, không phải là phẩm tính cố hữu trong con người. Nó là hậu quả của những hành động trong sự theo đuổi những ham muốn riêng tư. Những ham muốn đó là điều hoàn toàn tự nhiên và phẩm tính luân lý của nó tùy thuộc, một lần nữa, vào một chú ý của cá nhân và sự thỏa mãn chúng có nhất quán với vai trò của đương sự như Khalifa, vai trò đại diện, hay không. Hơn nữa, có điều quan trọng cần ghi nhận, ăn không quan niệm con người là bất lực trước những ham muốn đó, con người không bắt buộc phải nghe theo những ham muốn của mình. Trái lại, nó còn được kêu gọi phải kìm hãm chúng, ăn 79, 40 đến 41. Chúng ta sẽ triển khai tiêu đề này trong cuộc bàn luận sau đây về từ ngữ Khalifa. Những người ngoài đạo Islam thường đặc biệt liên kết từ ngữ Khalifa với lịch sử chính trị của xã hội đạo Islam hậu tiên tri. Trong văn mạch này, từ đó là một chức danh cho kẻ thừa kế Muhammad như một người lãnh đạo thế tục của cộng đồng, Khalid, nhưng từ này cũng xuất hiện nhiều lần trong chính sách Quran. Như An 2, 30 đến 34, Thượng Đế thông báo cho các thiên sứ trong việc tạo thành, rằng Ngài muốn đặt để một Khalifa trên thế gian này. Và văn mạch rõ ràng chỉ đó là Adam. Rồi Thượng Đế dạy cho Adam các tên của mọi sự vật trong tạo thành, và đền phiên Adam nói lại cho các thiên sứ hay những gì ông biết được từ Thượng Đế. Sau khi kết thúc bài dạy, Thượng Đế truyền lệnh cho các thiên sứ cúi mình trước Adam, điều mà bình thường chỉ bày tỏ trước một mình Thượng Đế mà thôi. Cử chỉ này xem như muốn nói với các thiên sứ một cách trịnh trọng rằng, Adam đã nhận được một bổ nhiệm đầy uy lực từ Thượng Đế. Ông đích thực được đứng trên đôi giày Shoes, thanh thiêng, con người là kẻ đại diện của Thượng Đế trên trần gian. Khái niệm này khác với sự ban cho Adam quyền thống trị, Dominion, được thuật kể trong sách sáng thế, Genesis, bởi người đạo Islam quan niệm quyền thống trị chỉ thuộc về Thượng Đế mà thôi. Ngài là Wahb, hay Đức Chúa, Lord, và là đứng nâng đỡ thế giới. Còn con người là áp của Ngài, hay chư hầu, kẻ có thể thực thi quyền hành trên thế gian. Nhưng chỉ như là kẻ đại diện mà thôi. Quan điểm này cho thấy con người phải thận trọng trong hành động của mình bởi, trên lý thuyết, con người không được ban cho toàn quyền tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Khi một con người hành động, thì vinh dự và phẩm chức thánh thiêng có thể bị đe dọa, và Thượng Đế lo âu vì rằng vinh dự của Ngài có thể bị xóa mờ bởi những hành động trái phép của các tôi tớ của Ngài. B. Như Cơ, An 38, 26, Vua David cũng được Thượng Đế gọi như là Khalifa, và được truyền dạy, như là một hệ quả, phải xét xử dân gian trong sự thật, và không được làm theo ham muốn của mình kẻo nó lôi kéo người ra khỏi con đường của Allah. Trong đoạn văn này, chúng ta nhận thấy có một sự nối kết minh thị giữa vai trò của một Khalifa, về đại diện, và sự kiềm chế lòng ham muốn, điều mà, nếu làm theo, sẽ dẫn đến những hậu quả bất chính. Các Khalifa, về đại diện, giống như bất cứ người nào khác, phải học cách đối phó với nafs, dục vọng, để đi đứng trên đường ngoan đạo. C. Một đoạn văn thứ ba An 6, 165 An cho biết Khalifa không giới hạn vào các nhân vật tiên tri như Adam và David. Thay vào đó, lời thuật kể của An nói với cử tọa của mình và mô tả Thượng Đế như là đứng độc nhất, kẻ đã làm cho tất cả các người là những Khalaek, số nhiều của Khalifa, trên thế gian này. Và đã nâng một số người trong các ngươi lên trên các người khác một bậc, Adiqui, để thử các ngươi về những điều các ngươi đã nhận được. Quả thật, Ngài là đấng mau chóng đòi hỏi, và quả thật Ngài là Đức Chúa quảng đại tha thứ, và từ bi thương xót. Ở đây ta nhớ đến những lời trong phúc âm lúc đặt trên môi của Jesus. Bởi ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Lúc 12 giờ 48 phút. Trong tưởng nghĩ đạo đức của người đạo Islam, vai trò của Khalifa không giới hạn vào các tiên tri hay những người kế vị chính trị của Muhammad. Nó là chức vụ cao mà Thượng Đế đã bổ nhiệm cho Adam và, qua ông, cho mọi người. Một số những hậu duệ của Adam tỏ ra đã được ban ơn một cách ưu đãi hơn những người khác trong chức vụ này. Nhưng tiếc thay An đã không khai triển về điều này thay vì chỉ đưa ra một lưu ý bí ẩn. Nhưng An cũng có nói, Thượng Đế sử dụng những ơn huệ đó để thử khí phách của những kẻ đã nhận. Ta không thể làm gì khác hơn là tự hỏi, không biết cái cấp bậc được nâng cao kia có bù đắp gì đúng với mức ưu đãi, nếu ưu đãi là điều được nói đến ở đây, bởi quả thật Chúa của ngươi là đấng mau chóng đòi hỏi. Một vấn đề về phụ nữ, có điều đáng ghi nhận là An sử dụng một thuật ngữ tương tự khi bàn về tương quan giữa chồng và vợ đã ly dị. Theo An 2, 228, phụ nữ mới ly dị nên tránh tương giao giới tính một thời gian khoảng 3 kỳ kinh nguyệt. Một lý do rõ rệt cho thời gian chờ đợi này là, trong trường hợp có thai, quyền làm cha có thể được quy cho người chồng trước. Đoạn văn này cũng gợi ý hai đối tác có thể hòa hợp lại với nhau vào thời điểm này. Cơ, An viết, phụ nữ cũng có quyền được xử đại công bằng như nam nhân, theo nguyên tự, như những kẻ đã ly dị các bà. Và đàn ông có một bậc trên, a degree over, phụ nữ, và thượng đế là đấng uy quyền và khôn sáng. Trái với điều người ta có thể chờ đợi, đoạn văn trên đây đã rất ít được bình giải trên 15 thế kỷ qua. Các nhà giải kinh đạo Islam nhận thấy ý nghĩa của nó rõ ràng và không cần tranh luận. Đàn bà và đàn ông có quyền được xử đại công bằng trước pháp luật, và điều làm cho việc đối xử nên công bằng trước pháp luật cho đàn bà thì cũng phản ảnh điều làm cho công bằng trước pháp luật cho đàn ông, nhưng với một phản kháng xem ra bí ẩn, rằng đàn ông có một bậc trên, a degree over, phụ nữ. Câu hỏi hiển nhiên là, một bậc gì? Nếu sử dụng nguyên tắc giải kinh truyền thống lấy một phần cơ, an để giải thích phần cơ, an khác, thì phản kháng trên đây được biện luận hiểu rằng, một cấp bậc được nâng cao, degree of elevation, do Thượng Đế đặt ra là để thử tính sòng phẳng của người đàn ông, kẻ đã ly dị vợ mình, hơn là để chỉ tính cao cấp đại khái của đàn ông đối với đàn bà. Ngoài ra cơ, an cũng tuyên bố rằng, Thượng Đế xác định các cấp bậc cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm, không ai có thể ứng đáp với những hành động của họ. Cơ, An 46, 19, xem thêm 6, 132. Cũng như với từng mỗi đoạn văn trong cơ, An, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn nó có nghĩa gì đối với cử tọa nguyên thủy. Về truyền thống giải kinh, chúng ta có thể đạt được thức nhận về liệu mà một đoạn văn nhất định nào đó có nghĩa gì đối với thế hệ tiếp theo. Nói một cách khái quát, phát ngôn đàn ông có một cấp độ trên phụ nữ có thể được phân tích xịt sao rằng, nó không phải là một tuyên bố về tính cao cấp bẩm sinh của người đàn ông bởi, nếu quả thật như thế, thì phát ngôn trước đó nói rằng, phụ nữ có quyền được xử đãi một cách công bằng phản ảnh điều làm cho công bằng nơi người đàn ông, sẽ mâu thuẫn với trật tự của thiên nhiên. Thay vào đó, tham chiếu thường được đưa ra về sự kiện rằng, vào lúc cưới hỏi, người đàn ông phải đền trả bằng một của hồi môn và, trong suốt cuộc đời vợ chồng của họ, chàng có bổn phận chăm lo cho đời sống kinh tế của vợ mình. Vào thời điểm ly dị, những phí tổn đó phải được xem xét, nhưng quan tâm đó có lẽ phản ảnh sự phát triển về luật pháp đạo Islam trong thời kỳ hậu tiên tri. Tòa thuốc. Những khái niệm về một trật tự tự nhiên được thánh hiến thì có đầy trong cơ, an, nhưng, giống như những khái niệm về độc thần và về sự hiện hữu của sự ác, chúng được giả định hơn là biện luận. Lấy gợi ý từ một đoạn văn có phần tối nghĩa trong cơ, An 30, 30, các nhà tư tưởng đạo Islam khẳng định có sự hiện hữu của một bản tính nội tâm, Fitra, Inner Nature, hướng đến Thượng Đế. Như chúng ta đã xem, con người cũng sở hữu một chiều kích ham muốn, Nafs, có thể dẫn đưa con người đi chệch ra khỏi con đường của Thượng Đế. Nhưng cơ, An cũng như những truyền thống giải kinh của nó không nhìn nhận con người là bất lực trước những ham muốn của mình. Chúng ta phải tự buộc mình dốc toàn sức lực để kiềm chế ham muốn trên đường thực hiện những ý thích của Thượng Đế. Thêm vào đó, văn chương Hadith nhìn nhận vai trò tạo tác của môi trường trong việc hình thành nhân cách. Mỗi bé thơ được sinh ra với bản tính nội tâm, Fitra, sau đó cha mẹ làm cho bé, nên một tín đồ do Thái giáo, Kitô giáo, hay một pháp sư, nhà chiêm tinh, Magian, chiếu theo lời tiên tri đó. Thì truyền thống tôn giáo của con người được hiểu đúng nhất như là một điều phụ thuộc của công việc giáo dục. Đoán chừng nguyên tắc này được áp dụng cho những kẻ được giáo dục thành những tín đồ đạo Islam hệ phái Sunni, cũng như Shia. Nhưng tác giả của chương sách, về dịch, này đã gặp thấy những phiên dịch về Hadith trong đó Muhammad được trích dẫn là đã nói mỗi bé thơ sinh ra là tín đồ đạo Islam, Muslim. Một sự giải thích như thế đã đúc kết thành một, các truyền thống đạo Islam với bản tính con người, và đưa một thay đổi tế nhị vào trong cái ý nghĩa của Hadith. Với sự thay đổi như thế, nó cung cấp một bản văn làm bằng chứng dễ dàng cho những người đạo Islam hy vọng thúc đẩy người ngoài đạo Islam cải đạo, hay tái cải đạo, vào đạo Islam, nhưng điều đó không khả tin chiếu theo ngôn ngữ trong bản văn Arabic. Bỏ ra ngoài vấn đề những áp dụng trong việc cải đạo, các truyền thống đạo Islam nhìn xem bản tính con người như một phức hợp của ý định và ham muốn. Một số trong đó dẫn đưa con người đến linh thánh, một số khác dẫn đưa con người ra trực đường, tự thân chúng, không có điều nào trong những ý định hay những ham muốn kia nhất thiết định đoạt, như thế nào một cá nhân nhất định nào đó sẽ điều khiển cuộc sống của mình. Hơn nữa, hoàn cảnh đóng một vai trò quan trọng trong mỗi cuộc sống con người, Nhưng yếu tố này, cũng vậy, không nhất thiết quyết định kết quả cuối cùng. Cuối cùng ra, kết quả tận cùng này tỏ ra tùy thuộc vào ý định không thể dò thấu của Thượng Đế. Xem, thí dụ, Cơ, An 2, 213. Giống như nhiều người Kitô giáo, người đạo Islam tin rằng Thượng Đế yêu thương họ và có một chương trình cho đời sống của họ. Nhưng những điều riêng biệt của chương trình này thì không được biết. Cơ, An và các truyền thống giải kinh của nó cung ứng cho người đạo Islam điều mà sách Tân Ước gọi một cách đáng ghi nhớ là một đám mây nhân chứng to lớn. Hebrews 12, 1. Các mẫu gương tiên tri bắt đầu với Adam và kết thúc với Muhammad, Sharia, bị nhiều người phương Tây hiểu sai như một thứ bộ luật, nhưng đích thực là một lý tưởng của cuộc sống chiếu theo gương hạnh tiên tri. Những người đạo Islam sùng đạo suy ngẫm về gương hạnh được Muhammad và các nhân vật tiên tri đưa ra, gồm Abraham, Joseph, Moses và Jesus, cũng như các gương hạnh đã được lưu giữ lại cho họ trong một phần rộng lớn của văn chương sùng đạo, gồm cả Cơ, An và Hadith, Fit, nhầm lẫn với Sharia nơi nhiều người phương Tây, không phải là một bộ luật, nhưng là một ngành học chuyên nghiệp cao về giải kinh, thông diễn, hermeneutics. Trong đó các học giả đạo Islam tìm cách áp dụng những quy luật đến từ các câu chuyện về các tiên tri, và những quy luật đến từ các câu chuyện đó, vân vân. Trong những trường hợp riêng biệt, ngành học thuật như thế đã sản xuất ra một tầng văn chương rộng lớn mà ta có thể gọi là hợp pháp, legal. Mặc dù khái niệm đạo Islam về luật pháp là một khái niệm rất bao quát, nó bao trùm không những các vấn đề pháp lý tự nó, per se, điều gì làm thành tội ác, điều gì là thực hành kinh doanh song phẳng, làm sao ta có thể kế thừa quyền sở hữu từ một thành viên gia đình quá cố, vân vân, nhưng còn là những vấn đề về phép xã giao, nghi thức tôn giáo, vệ sinh cá nhân, và nhiều điều như thế. Ta có thể nói, về đạo Islam sùng đạo tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong kế hoạch của Thượng Đế được áp dụng cho họ trong cuộc sống cá thể của mình, bằng cách chú trọng vào những bài học riêng biệt rút ra từ những nguồn văn chương phức tạp đó. Nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả. Truyền thống mộ đạo đạo Islam, gồm cả Sufi tâm đạo, Al-Sufiya, triều kích huyền nhiệm, cung ứng nhiều gương hạnh khác nữa để tích cực noi gương. Nhưng gương hạnh như thế được đặc biệt truyền tải thông qua những câu chuyện trong loại sách cuộc đời các thánh, truyền thống về các thánh nam và các thánh nữ, Imas, Master Dervishes, Sheikhs và Sheikhs, mà đức hạnh gương mẫu của họ chứng thực rằng, cái lý tưởng về tính hoàn thiện của con người là một mục đích đáng giá và có thể theo đuổi bởi bất cứ một người nào, không phân biệt nòi giống, giới tính, bộ tộc hay giáo phái. Người đạo Islam, kẻ chọn sự noi gương những nhân vật đó, được xem là những người muốn kiềm chế những ham thích riêng tư, nafs, và phát hiện ra chức năng đại diện tâm linh, inner khalifa của mình. Bắt rễ từ câu chuyện Adam trong Cơ, An, lý tưởng người đại diện, khalifa ideum, được người đạo Islam nhìn xem là có tính phổ quát, nhân loại là một cộng đồng đơn thuần, amma, single community, và Thượng Đế đã kêu gọi các tiên tri, những kẻ đưa lại những tin vui, và cũng là những kẻ đưa lại những lời cảnh báo. Hơn nữa, Thượng Đế cũng đã trang bị cho các tiên tri những văn thư chân thật, để họ có thể phân xử dân chúng về những vấn đề có sự khác biệt giữa chúng dân, Cơ, An 2, 213. Ở đây, cũng như dọc suốt sách Cơ, An, chúng ta gặp một chủ đề kép về sự đoàn kết và sự phân biệt, trong trạng thái xung khắc, cùng với các tiên tri và những khải thị của họ đưa ra những tiêu chuẩn để giải quyết những xung khắc của con người. Điều đó được xem như học thuyết về các tương quan của con người và sự can thiệp của tiên tri được hàm ẩn trong hiệp ước Madaya. Ngoài ra, phần còn lại của đoạn văn nói trên lại cho rằng, không phải không mỉa mai, các tiên tri đã đưa ra những thông báo với những biện luận rõ ràng để giải quyết những bất đồng, nhưng những kẻ đã nhận lãnh được các thứ văn, thúc đẩy bởi những ham muốn tự kỳ, đã bất đồng giữa họ với nhau cũng như với ý nghĩa của nó. Bởi vậy, Thượng Đế đã can thiệp để hướng dẫn những kẻ tin Ngài, bởi ý định của Ngài, đi đến sự thật. Nhận xét kết thúc. Sách Cờ, An và những truyền thống giải kinh của nó đã trình bày cho độc giả một học thuyết rộng rãi theo kinh thánh và thật sự thẳng thắn và toàn diện về bản tính con người. Học thuyết này được tiêu biểu bởi những yếu tố tranh chấp nhau trong một trạng thái xung khắc, cá thể và môi trường, hay xã hội, hợp nhất và đa dạng bên trong xã hội con người. Ham muốn riêng tư và chiều hướng thuần phục ý trời. Trong cái thế giới xung khắc đầy tranh chấp này, Thượng Đế đã gửi đến các tiên tri và các thánh nhân để hướng dẫn những ai muốn thực hiện một cuộc sống xứng đáng với tiếng gọi từ trên cao, tiếng gọi cho mỗi con người được tạo dựng, cái lý tưởng Khalifa, lý tưởng người đại diện, the Khalifa ideal. Nhưng mặc dầu sự can thiệp linh thánh này, lịch sử loài người cho thấy phần rất lớn dân chúng trên hành tinh này lại đã không sống đúng với những hy vọng tuyệt hảo của Thượng Đế dành để cho họ. Cuối cùng, chính Thượng Đế đã ra tay dẫn dắt những kẻ mà Ngài đã chọn cho con đường của Ngài. Về một phương diện, câu chuyện người đạo Islam kể lại cho nhau về con người thì có tính lạc quan, người nam và người nữ không sa ngã tự bản tính, và họ không có thiên kiến làm mất lòng đấng tạo hóa của họ. Nhưng về một phương diện khác, sa ngã hay không, người nam và người nữ đã làm mất lòng Thượng Đế một cách đặc biệt thường xuyên và cuối cùng phụ thuộc vào lòng thương xót của Ngài để được cứu rỗi. Nhưng âm vang kinh thánh của tín thư này là không thể hiểu lầm, và những ai từ chối Thượng Đế của văn chương kinh thánh thì cũng sẽ không thỏa lòng hơn với tín thư sách thánh thứ ba của người đạo Islam. Thế giới gồm có hàng tỷ con người, bằng cách này hay cách khác, tuyên xưng nhìn nhận vị thần linh của kinh thánh, và đối với họ, sách Quran và những truyền thống giải kinh của nó đưa lại một cơ hội để nhìn lại, revisit, nếu không phải là nghĩ lại, rethink. Việc tin vào Thượng Đế và vào con người có nghĩa gì và tại sao họ thấy niềm tin đó là điều thúc bách? Nếu chương sách này có gây ra được những suy nghĩ như thế, thì nó cũng đã đáp ứng được nguyện vọng của tác giả khi biên soạn bài viết này. Ngoài ra, nó cũng cho phép sách Quran thực hiện được điều mong muốn của nó là được trở nên một phương tiện cho việc suy tư của con người. 72. Giai đoạn lịch sử trung gian. Trong sự tuyển chọn một số các học thuyết về bản tính con người, chúng ta đã nhảy một bước dài từ những thế giới cổ đại Trung Hoa và Ấn Độ, Palestine, Hy Lạp, La Mã và Ả Rập cho đến châu Âu thế kỷ 18. Trong một tập sách giáo khoa, hay nghiên cứu, dẫn nhập, chúng tôi không thể cống hiến toàn bộ lịch sử tư tưởng, nhưng có thể là một trợ giúp cho sự hiểu biết của độc giả về Immanuel Kant và các học thuyết nối tiếp. Nếu như này chúng tôi cung ứng thêm một ít nét phác thảo về những phát triển tư tưởng lớn trong những thế kỷ trung gian. 1. Thời Trung Cổ,